Tổng tài cực sủng cô vợ hợp đồng. Chương 2, đụng mặt người cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, chưa đến 9 giờ đã có người đến nhà đập cửa ầm ầm. Chu Phỉ vẫn còn đang ngủ thì bị làm phiền. Bực bội đi ra cửa xem ai dám phá giấc ngủ ngon lành vào buổi sáng của cô. Người đàn ông cao khoảng 1m7 cúi người chào. Chào Chu tiểu thư, tôi theo lệnh của Vương Tổng đến thu dọn đồ và đón cô về Vương gia. Tôi tên là A Nhạc, đồ thì tôi thu xếp rồi. Chỉ có một vali, các người đến nhiều như thế làm gì? Nhìn dàn người phía sau A Nhạc mà chẳng biết nói gì. Cũng đâu phải dọn đồ cho những người có chức có quyền đâu mà đi gì mà 5-7 người thế không biết. A Nhạc nhìn theo hướng mắt Chu Phỉ mà gãi đầu. Giọng gượng gạo lên tiếng. Tôi không biết nhưng đây là ý của Vương Tổng. Ngài ấy muốn đón Vương Thiếu Phu Nhân phải thật long trọng. Vậy sao không nói với anh ta là đêm kiệu 8 người khiêng đến đón tôi cho người khác trầm trồ. Chuyện này, cô đợi tôi một chút. Tôi gọi nói với Vương Tổng một tiếng. Thôi, tôi chỉ nói đùa thôi. Không ngờ anh lại tưởng thật. Anh đợi tôi một chút đi. Chu Phỉ quay vào trong sửa soạn lại tóc tai và thay đồ rồi cùng A Nhạc về Vương gia. Chu Phỉ ngồi trên xe suy nghĩ về người mẹ chồng tương lai. Cô cũng chẳng mong người mẹ chồng tốt với con dâu gì. Dù sao thì 3 năm sau cô cũng rời đi. Xe đậu giữa sân thì đã có người đi ra đón tiếp. Người đàn bà khoảng hơn 50 đi đến mở cửa xe sau đó cúi người chào hỏi cô. Chào Vương Thiếu Phu Nhân. Tôi là dì Lan, quản gia của Vương gia. Mời cô vào. Phu nhân đang đợi cô ở phòng khách. Chu Phỉ muốn chào hỏi một tiếng nhưng dì Lan đã quay đi vào trong. Cô chỉ đành theo sau vào nhà. Phòng khách thật sự rất lớn. Đào Ánh Ngọc, mẹ của anh, đang ngồi ở sofa quan sát đứa con dâu do con trai bà chọn. Chu Phỉ đi đến lễ phép chào bà. Chào bác, con tên Chu Phỉ là vợ của Vương Thiên Minh. Khuôn mặt nghiêm khắc của Đào Ánh Ngọc làm cho Chu Phỉ lúng túng nói ra cũng ngượng nghịu hẳn đi. Bà thì đang muốn thử lòng con dâu tương lai này nên mới tỏ vẻ nghiêm khắc. Chứ thật ra bà muốn con dâu đã lâu rồi nhưng cứ hễ nhắc đến thì Vương Thiên Minh lại tránh như tránh tà. Giọng nói nghiêm khắc của bà mẹ chồng khó tính trong truyền thuyết đã nhập vào người bà. Cô đến với con trai tôi vì mục đích gì? Tiền, con không? Tôi có thể cho cô 1 triệu để rời xa con trai tôi. Bác ơi, có phải bác hiểu lầm gì không ạ? Con đến với anh ấy không đơn giản là tiền bạc mà là con yêu anh ấy. Ứng phó trước rồi tính sau. Chứ nếu không mình có thể bị bà ấy làm cho không biết đường mà chạy. Suy nghĩ lúc này của Chu Phỉ. Vậy 2 triệu thì sao? Con thật sự không cần tiền đâu ạ. Bác muốn cấm cản bọn con thì con sẽ tự nói với anh ấy vậy. Còn tiền thì con thật sự không cần. Đào Ánh Ngọc gật đầu mãn nguyện. Đứa con dâu này bà chấm rồi. Chỉ có những người không ham mê tiền của mới xứng làm dâu của bà. Lời nói tiếp theo của Đào Ánh Ngọc khiến cô phải đứng hình. Nếu đã không thể rời xa thì còn kêu bác làm gì? Gọi mẹ đi nào. Không kịp tiêu hóa lời nói của Đào Ánh Ngọc, Chu Phỉ chỉ biết đứng nhìn mà chẳng dám lên tiếng. Đến khi ý thức được mới mở miệng gọi. Mẹ, mẹ, ngoan, con dâu mau lại đây ngồi mẹ hỏi chút chuyện. Đi đến ngồi cạnh Đào Ánh Ngọc. Chẳng biết vì điều gì mà cô lại cảm thấy không hề xa lạ mà còn rất gần gũi. Cảm nhận được tình thương của mẹ chồng dành cho cô. Phải chăng mẹ cô đã mất nên cô thèm khát được cảm nhận nó thêm. Đào Ánh Ngọc đưa tay cầm ly nước cam trên bàn đưa cho cô rồi hỏi. Con không cần phải buồn vì chuyện của ba mẹ. Có mẹ vào thằng Minh bên cạnh con thì không cần phải lo gì cả. Mẹ biết ba mẹ con. Tại sao lại không? Ba con là bạn tri kỷ của ba thằng Minh. Hai con cũng có hôn ước chỉ là đã lâu không ai nhắc đến. Nhưng con không thấy mẹ trong ký ức của con. Chuyện đó xảy ra khi con chỉ mới 3 tuổi thì làm sao mà nhớ? Thiên Minh cũng chưa từng gặp con mà. Nhưng hai đứa tìm được nhau là cái duyên. Ở bên nhau là cái nợ. Mẹ mong con đừng rời bỏ nó như lời lúc nãy con nói. Hôn ước, Chu Phỉ chưa từng nghe ba mình nhắc đến. Nhưng dù sao thì cũng nhờ Vương Thiên Minh cô mới có cơ hội để làm lại từ đầu. Nếu không thì đã bị Lâm Vĩ giày vò đến chết ở xó nào rồi. Ăn chưa xong, Đào Ánh Ngọc đưa Chu Phỉ đến trung tâm mua sắm theo lời dặn của Vương Thiên Minh. Bà đi đến cửa hàng này đến cửa hàng khác, lựa cho cô nhiều đến nỗi mà phải chờ người chuyển đến nhà. Quẹt muốn mòn cả chiếc thẻ, Chu Phỉ đi đến muốn ngăn bà lại nhưng giọng nói kiêu ngạo của người phía sau khiến cô phải dừng động tác. Đây chẳng phải là Chu tiểu thư sao? Còn tiền để đến những nơi như thế nào sao? Vân Trang đứng phía sau cùng Lâm Vĩ nhìn về hướng cô mà nói giọng mỉa mai. Đào Ánh Ngọc và Chu Phỉ cùng quay lại. Cô muốn làm ngơ nhưng người mẹ chồng của cô thì lại không như thế. Bà đi đến gần Vân Trang và Lâm Vĩ nói lớn. Trung tâm này do cô mở sao? Hay là cô đã mua lại nó rồi? Con dâu tôi không có tiền thì sao chứ? Nó cũng đâu ăn hết của nhà cô đâu. Nè bà già, bà là ai mà dám quát tôi hả? Có tin là tôi cho bà ra đường ở không? Chồng tôi là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị đó. Bà đã sợ hay chưa? Con trai bà là chủ tịch tập đoàn Vương Thị nha. Muốn ăn hiếp bà và vợ của anh sao? Đang nằm mơ à? Chưa kịp phản ứng lại câu nói của Vân Trang, Đào Ánh Ngọc đã thấy cô ta bị Chu Phỉ tát một cái rõ đau. Vân Trang, từ bao giờ mà mày lại ăn nói kiểu đấy với người lớn thế hả? Chẳng phải tập đoàn của chồng mày là của ba tao hay sao? Còn ở đó lên mặt cái gì chứ? Chu Phỉ, cô dám đánh vợ tôi? Có tin là cả cô và bà ta bị quăng ra ngoài không? Trong lúc xem kịch, Đào Ánh Ngọc đã thông báo cho Vương Thiên Minh một tiếng bảo anh đến nhanh một chút. Vợ anh đang bị người tình cũ bắt nạt. Lâm Vĩ đứng bên cạnh thấy Vân Trang bị Chu Phỉ đánh thì không đành lòng lên tiếng bênh vực. Chu Phỉ cũng không nhường nhịn mà nói lớn. Vậy anh có tin tôi mua cả cái khu này rồi treo hình hai người trước cửa với dòng chữ cấm người yêu cũ của bà chủ? Hứ, cô mà mua được cái trung tâm mua sắm này thì tôi và Vân Trang sẽ không mua đồ ở bất cứ cái trung tâm lớn nào nữa. Câu nói của hắn làm cô thích thú. Quan sát thấy Vương Thiên Minh đang đi đến từ xa. Cô muốn đi lại nhưng Đào Ánh Ngọc nhanh hơn một bước đi lại chỗ anh nói. Thiên Minh, mẹ và vợ con bị người khác ăn hiếp. Mẹ thì không sao nhưng tay vợ con có sao đấy. Vương Thiên Minh đi nhanh lại chỗ Chu Phỉ. Đưa tay nắm lấy bàn tay của cô rồi hỏi chuyện. Tại sao lại đánh người? Bọn họ là kiếm chuyện trước. Họ quát lớn vào mặt mẹ. Tôi không nhịn được nên ra tay. Lâm Vĩ nhìn thấy người đàn ông khác quan tâm cô thì khó chịu đưa tay đẩy anh hỏi. Mày là thằng nào? Lại dám cản đường bọn tao xử lý chuyện nhà. Vương Thiên Minh chẳng buồn trả lời. Đưa tay gọi thư ký Kim lại dặn dò. Cậu Thu mua lại chỗ này cho tôi nhưng phải đứng tên của phu nhân. Vâng thưa Vương Tổng. Từ, Vương Tổng, thành công đánh vào tâm lý của Lâm Vĩ. Hắn run rẩy, lúng túng muốn nói gì đó với anh nhưng Vân Trang đứng bên cạnh đã nhận ra được sự thay đổi của hắn. Anh bị sao thế hả? Anh mau đánh nó, bắt nó quỳ xuống xin lỗi em đi. Xin lỗi gì chứ? Em có biết Vương Tổng là ai không? Không biết. Anh ấy là chủ tịch của Vương Thị, người mà 4 năm trước đã đưa Vương Thị đứng đầu trong nước và lấn sang thị trường nước ngoài. Lâm Vĩ sau khi giải thích cho Vân Trang biết thì muốn quay sang chào hỏi để gây thiện cảm với anh thì bị anh từ chối thẳng thừng. Không cần, tôi chỉ muốn nói là, lời nói lúc nãy nói được thì nên làm được. Vương Thiên Minh đưa cả hai người về Vương gia thì lại đến công ty tiếp. Đến tối 6 giờ rưỡi mới về đến nhà. Cách Trương.